Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, trang 202. Đêm tinh biến mất ở phía chân trời giác ám thối lôi đại địa nghênh đón đã lâu quang minh xuân chi thần. Mang theo gió nhẹ cùng mưa phùn dễ chịu khô cạn đại địa vạn vật sống lại. Thư Lê nghe được tiếng trời tiếng ca, cầm lòng không đậu mà quay đầu. Nhìn về phía một bên đạn đàn hạc, một bên ngâm sướng thơ ca tinh linh vương, tiếp theo câu. Nên là ca tụng vĩ đại đại địa chi thần Hidifis Lovegner, hắn há mồm tưởng cùng tinh linh vương cùng nhau sướng, vĩ đại, thay chữ mới ra khẩu. Kinh ngạc phát hiện đối phương đổi từ, dũng cảm Spirion cưới sẽ cần điều đi trước phương Bắc Triều. Hồi ra mộc chi tinh linh tinh lọc hoang vu đại địa cứu vớt vô số vì quang minh mà chiến vong hồn dũng. Cảm Spirion ngươi là quang chi tử là chúng ta anh hùng. Thư Lê dừng lại đánh đàn, trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không vì cái gì muốn đột nhiên thay đổi ca từ. A, hảo xấu hổ a, không cần như vậy đột nhiên a. Ô, người thế nhưng là cái dạng này tinh linh vương. Thư Lê ngón chân moi mặt đất, nhưng mà, các tinh linh tựa hồ ngại hắn không đủ e lệ. Nghe một lần tinh linh vương sướng ca từ, tất cả đều nhớ kỹ. Chờ sướng đến lần thứ hai khi, chăm miệng một lời mà hợp sướng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hoa lệ điện phủ, quanh quẩn, dũng cảm Spirion. Thư Lê sống không còn gì luyến tiếc mà ngẩng đầu vọng tinh mỹ cung. Điện đỉnh chóp, hủy diệt đi. Hắn mệt mỏi thơ ca kết thúc. Thư Lê thu hồi đàn hạc, gió xoáy mà thoát đi điện phủ, hướng hồi chính mình phòng. Phanh, mà đóng cửa lại, nhảy lên giường nhấc lên chăn che lại chính mình. Xúc thành một đoàn, ô hoa. Hào cảm thấy thẹn a. Hắn phủng trụ nóng bỏng mặt, tao đến hoảng, hồi lâu, cảm thấy thẹn cảm tiêu đi xuống. Hắn xốc lên chăn, từng ngụm mà hút mới mẻ không khí, bình phục hô hấp sau. Hắn vỗ vỗ chính mình gương mặt, phát huy a quy tinh thần, không quan hệ. Đây là tinh linh tộc cùng yêu tinh tộc cơ thao. Thói quen liền hào, sẽ thói quen mới là lạ. Thư Lê đem mặt vùi vào mềm mại gối đầu thượng, dùng sức mà cọ cọ, rối rắm hơn nửa giờ. Hắn lau mặt, nói cho chính mình, nên làm chính sự, tối hôm qua hôn mê, chưa cho mẫu thụ tinh lọc. Hôm nay đến đêm ngày hôm qua phân bổ thượng, hắn mới lạ mà thu hồi căn nguyên lực lượng. Thân thể phát ra một đạo quang, trong phút chốc biến trở về mấy tấc tiểu yêu tinh bộ dáng. Trên người quần áo cùng linh kiện đi theo thu nhỏ lại, hắn chụp đánh cánh bay đến giữa không trung, dạo qua một vòng cảm thấy vẫn là tiểu cái đầu thoải mái. Trách không được các yêu tinh đều bảo trì tiểu hình thể ở thần thụ sinh hoạt. Thư Lê rơi xuống mặt bàn, lấy ra bàn nhỏ ghế cùng notebook, xoát mà viết nhật ký. Ngày hôm qua đã xảy ra như vậy chuyện quan trọng, đương nhiên muốn kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục xuống dưới. Tương lai cấp mọi người trong nhà xem hắn ở dị thế giới kỳ ngộ, một hơi viết 3-4 trang. Hắn chưa đã thèm mà buông bút, từ đầu đuôi đuôi thưởng thức một lần, vừa lòng mà thu hồi viết làm công cụ, kế tiếp. Nên đi tìm mẫu thụ, cho nàng phân chi cùng kia viên giấu đi quả tử tinh lọc, nếu thuận lợi nói. 10 ngày lúc sau, hắn là có thể đem quả tử nhập cư trái phép đã trở lại. Chương 91 tiếp tục tinh lọc tiểu quả tử biến. Trở về tiểu yêu tinh trạng thái, Thư Lê tắt đi trong phòng ma pháp thạch đèn. Trước sau như một mà trộm đạo mà từ cửa sổ khích phùng phi tiến đình viện đen tối. Chỉ có mẫu thụ tân mọc ra tới lá cây, phiếm nhàn nhạt màu xanh lục ánh huỳnh quang. Thư Lê bay đến mẫu thụ trước mặt. Xin lỗi mà nói, Onerisis, thực xin lỗi tối hôm qua ta ngủ mơ hồ, không lại đây giúp ngươi tinh lọc, thân cây sáng lên quang mang nhàn nhạt. Xuất hiện hư ảnh, hảo hai tử, không cần hướng ta xin lỗi, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Mẫu thụ từ ái mà nhìn phiêu ở trước mặt tiểu yêu tinh, cảm tạ ta. Thư Lê mờ mịt, bởi vì tinh lọc phân chi sao? Chính là trước kia không phải cảm tạ qua sao? Ngươi tinh lọc tinh linh quốc Bắc Bộ cổ chiến trường, sự kia phiến thổ địa khôi phục sinh cơ, cứu vớt viễn cổ vong linh. Mẫu thụ đôi tay giao nắm ở phía trước ngực, hướng Thư Lê hơi hơi gật đầu. Những cái đó mất đi hài tử chờ đợi lâu lắm, hiện giờ rốt cuộc có thể tiến vào luân hồi. Thư Lê bị mẫu thụ lớn như vậy lễ, ngượng ngùng mà nói, kỳ thật ta thật không có làm cái gì, hết thảy đều là trùng hợp. Mẫu thụ buông tay, cười mà không nói. Thư Lê tò mò hỏi, cái kia là vương nói cho ngươi ta sự sao? Nếu không, mẫu thụ như thế nào sẽ như vậy rõ ràng? Ta bộ rễ trải rộng khắp đại lục, nơi đi đến đều ở ta cảm giác trong phạm vi. Thư Lê líu lưỡi, quá trâu bò đi. Ý tứ là, chỉ cần mẫu thụ nguyện ý, liền có thể dò thám biết trên đại lục mọi người bí mật. Thư Lê đưa ra chính mình nghi vấn. Mẫu thụ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nếu đối phương thiết cao cấp phòng ngự ma pháp, liền cảm ứng không được. Thì ra là thế, Thư Lê thầm than, tuy rằng không phải vạn năng, lại cũng đủ cường đại rồi. Nói chuyện với nhau kết thúc, hắn bay về phía mẫu thụ, hóa thành một đoàn lục quang chui vào thô tráng thân cây, thông qua bộ rễ không gian đường hầm, thực mau xuất hiện tại ám tinh linh địa bàn. Hôm nay Wanaku phá lệ ngầm nổi lên mưa to, Thư Lê mới vừa ở mẫu thụ phân chi thượng ngoi đầu, liền bị đại tích nước mưa xối. Hắn vội vàng mà nắm lên một mảnh lá cây, đỉnh ở trên đầu đương ô che mưa. Nhưng mà vũ thế quá lớn, một mảnh lá cây không chịu nổi, bị đậu mưa lớn tích tạp đến lung lay, vô pháp tốt lắm che mưa chắn gió. Thư Lê trước kia lại đây khi cũng gặp được quá ngày mưa. Hắn không chút hoang mang mà lấy ra ma pháp trượng, thấp giọng niệm chú, cho chính mình phóng ra một cái không khí phao, hoàn mỹ mà ngăn cách nước mưa. Vũ thế hung mãnh, chỗ tốt là hữu hiệu mà che giấu hắn niệm chú thanh âm. Thư Lê tiếp tục tránh ở rậm rạp lá cây sau, giơ lên ma pháp trượng, nhanh chóng mà cấp thân cây phóng ra không tiếng động tinh lọc thuật. Hắn hiện tại là cao cấp ma pháp sư, tinh lọc thuật cấp bậc lại lần nữa tăng lên. Một lần tinh lọc hiệu quả so trước kia tăng cường 5 lần, liên tục phóng ra 5-6 lần. Mẫu thụ cho hắn truyền lời, làm hắn dừng tay, tinh lọc thuật tốc độ quá nhanh, phân chi phát sinh biến hóa, sẽ khiến cho ám tinh linh chú ý. Hiện tại thời cơ chưa tới, không cần nóng lòng cầu thành. Thư Lê không có dị nghị, nhanh chóng hướng về phía trước phi, tìm được kia viên giấu đi tiểu quả tử. Tiểu quả tử bị lá cây tốt lắm bao vây lấy, không bị nước mưa xối đến. Thư Lê triệt hồi trên người không khí phao, dẩu đít bò tiến lá cây hình thành tiểu trong không gian, sờ sờ màu xanh non tiểu quả tử, nhỏ giọng mà nói, ngày hôm qua không có tới, tưởng ta không, lập tức cho ngươi tinh lọc nga. Ngoặc kép, hết chương.